Đại Mộng Chủ, chương 518, Oan Gia Ngõ Hẹp, gocchuyenaudio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, hắc hắc thật đúng là Oan Gia Ngõ Hẹp, vậy mà đụng phải tiểu tử này ở đây. Lần trước để hắn trốn thoát, lần này ta không vặn xuống đầu hắn thì không được. Tiền Thông cười lạnh một tiếng, lần trước gã bị Thẩm Lạc tính toán, kém chút bị chết dưới Hồng Liên Nghiệp Hỏa, mặt ngoài không có gì, nhưng trong lòng hận Thẩm Lạc thấu xương, lập tức muốn tiến lên trả thù. Bây giờ chúng ta đang làm nhiệm vụ, hết thảy đều coi chuyện này là quan trọng nhất, không nên gây thêm chuyện. Thương Mộc đạo nhân đưa tay ngăn cản Tiền Thông, lạnh lùng nói. Tiền Thông nghe lời này, có chút không cam lòng dừng bước, chỉ là song quyền nắm chặt, trong mắt tức giận cuồn cuộn. Trong ba người tu vi Thương Mộc đạo nhân cao nhất, mà nhiệm vụ lần này cũng do lão cầm đầu. Trong luyện thân đàn trên dưới đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm, mệnh lệnh thủ lĩnh phải tuyệt đối tuân theo, bất kỳ người nào cũng không thể làm trái. Thế nhưng Thương Mộc đạo hữu, người này thoạt nhìn là thủ lĩnh tu sĩ quan phủ đại đường phái tới thủ hộ nơi này, không diệt trừ kế hoạch của chúng ta sợ là sẽ không thuận lợi. Nữ xuyến cao mày nói, Tiền Thông nghe vậy con mắt không khỏi lại nổi lên mấy phần quang mang hy vọng. Nếu thế, vậy diệt trừ người này chưa? Thương Mộc đạo nhân trầm ngâm một chút gật đầu nói. Tốt, lần này ta tiên phong. Tiền Thông đại hỉ, lập tức xung phong nhận việc. Không được, thủ đoạn Tiền đạo hữu ngươi quá mức chói mắt, thực lực người này không yếu, khẳng định trước đó đã phát giác. Hay là nữ xuyến ngươi xuất thủ trước đi, dùng quỷ ảnh huyễn hành của ngươi chắc hẳn có thể nhẹ nhõm tiếp cận người kia. Thương Mộc đạo nhân trầm giọng nói, ta tiếp cận người kia không khó, chỉ là Thương Mộc đạo hữu ngươi cũng biết thủ đoạn công kích của ta sợ là không thể trọng thương đối phương. Nữ xuyến nhíu mày nói. Không sao, hồi long nhiếp hồn tiêu của ta có thể cho ngươi mượn dùng một lát, châm này chuyên phá các loại linh quang hộ thể, mà phía trên còn ẩn chứa kịch độc, chỉ cần làm xước ra một chút, người kia dù không chết cũng sẽ rất nhanh không thể động đậy, mặc cho chúng ta xử lý. Thương Mộc đạo nhân lấy ra một cây châm nhỏ màu đen dài 3 tấc đưa tới. Trên châm nhỏ màu đen mơ hồ có thể nhìn thấy vô số hoa văn hình lân phiến nhỏ bé không gì sánh được, trên mũi châm còn chớp động một vòng u lục, nhìn thấy khiến cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Đa tạ Thương Mộc đạo hữu, nữ xuyến đã sớm nghe Thương Mộc đạo nhân có kiện pháp khí này, vui mừng nhận lấy. Thân ảnh ba người rất nhanh nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Lạc ngựa không ngừng vó lao vùn vụt qua các nơi trong Quang Đức Phường, chờ bọn người Chu Mãnh đuổi tới, hắn đã dùng thế sét đánh hóa giải 7-8 chỗ quan khẩu phòng ngự gặp nguy hiểm, hóa giải áp lực cho quân phòng hộ Quang Đức Phường. Hành động mạnh mẽ như thế, khiến cho bọn người Chu Mãnh líu lưỡi, trong lòng càng thêm khâm phục Thẩm Lạc. Cơ hồ các khu ngã tư trong Quang Đức Phường đều có cương thi tập kích, Thẩm Lạc phân tán bọn Chu Mãnh ra, phối hợp với binh sĩ, mỗi người thủ hộ một chỗ hoặc là mấy chỗ con đường. Mà bản thân hắn thì trở về con đường chủ yếu trước đó, ở giữa chỉ huy, đồng thời chỗ nào chiến cuộc khẩn trương, lập tức đi trợ giúp. Những ngự lâm quân kia cũng đổi tới nơi đây, gia nhập vào quân phòng hộ. Đám người trải qua, gocchuyenaudio.com, một phen ra sức chém giết cuối cùng miễn cưỡng ổn định lại Quang Đức Phường. Đa tạ tiên sư đại nhân vừa rồi xuất thủ cứu giúp, nếu không có ngài kịp thời xuất hiện, nơi đây chỉ sợ đã bị công phá rồi, lúc đó, bản tướng chết 100 lần cũng không đủ. Chiến cuộc hơi ổn định, một vị trung niên tướng quân kiếm mi nhập tấn, khí khái hào hùng bừng bừng tiến lên cảm tạ, thoạt nhìn là thủ lĩnh quân phòng hộ nơi đây. Thẩm Mỗ cũng là phụ mệnh tới đây, tướng quân không cần phải khách khí, chỉ là những cương thi quỷ vật này là từ đâu tới. Tướng quân một mực thủ hộ nơi đây, có phát hiện gì không? Thẩm Lạc khoát tay áo, hỏi chuyện quan tâm nhất, tại hạ cũng không rõ, những xúc sinh này không biết làm sao, đột nhiên xông ra, ngược lại quỷ vật khác thì cực hiếm thấy. Trung niên tướng quân lắc đầu nói, vậy sao? Thẩm Lạc đáp lại một tiếng, đang muốn hỏi thăm chuyện khác, lại có một đợt cương thi từ chỗ sâu con đường phía trước tuôn ra, vọt tới bên này. Hắn ngạc nhiên phát hiện trong làn sóng lớn cương thi này, lại có 2 đầu cương thi màu đen, thân hình cao lớn hơn nhiều so với cương thi bình thường, hành động càng thêm nhanh nhẹn, cơ hồ nhanh chóng đánh tới. Đi, Thẩm Lạc thúc giục kiếm quyết, thuần dương kiếm phôi vèo một tiếng bay lên không trung, uốn cong khí thế như rồng, sau đó run lên hóa thành vô số kiếm ảnh xích hồng, kiếm khí đầy trời như mưa, phô thiên cái địa bao phủ xuống. Kiếm khí cắt chém không khí, phát ra vô số tiếng gào chát chúa, bao phủ đám cương thi bay nhào đến vào trong đó. Vô số thanh âm vỡ tan vang lên, 7 cương thi giống như lúa mạch trong đồng ruộng đồng loạt chém ngã, cơ hồ toàn quân bị diệt. Từ khi hắn bắt đầu tu luyện thuần dương kiếm quyết, uy lực thuần dương kiếm phôi càng thêm lợi hại. Binh lính phía sau thấy cảnh này, đều phát ra tiếng sợ hãi reo hò. Ồ, ánh mắt Thẩm Lạc bỗng ngưng tụ, có 2 đầu cương thi vẫn như cũ đứng ở nơi đó, chính là 2 con kia cương thi màu đen kia. Trên thân chúng bị chém không ít vết kiếm, nhưng cũng không ngã xuống, thậm chí tay chân vẫn còn hoàn hảo, tiếp tục lao vụt tới bên này. Thân thể quá cứng, Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng một tiếng, vung tay lên. Kiếm ảnh đầy trời chợt hợp lại là một, hóa thành một đạo kiếm hồng màu đỏ, chớp động một cái liền xuất hiện trước hai đầu cương thi, vạch qua cổ cả hai một cái. Đầu lâu hai cương thi bay vút lên trời, thi thể không đầu xông về trước mấy bước, lúc này mới ngã trên mặt đất. Thẩm Lạc đưa tay triệu hồi thuần dương kiếm phôi, đang muốn bay qua bên bọn Chu Mãnh, nhìn xem nơi bọn họ có xuất hiện loại cương thi màu đen này không, dù sao bọn Chu Mãnh chưa hẳn có thể ứng phó được. Vào thời khắc này, hư không sau lưng hắn động cùng một chỗ, một bóng người màu đen hư ảo như quỷ mị nổi lên, chính là Nữ Xuyến, bấm tay bắn tới phía Thẩm Lạc. Một cây châm nhỏ màu đen từ đầu ngón tay nàng bắn ra, vô cùng nhanh chóng đâm tới hậu tâm Thẩm Lạc kéo theo đạo đạo tàn ảnh. Lúc này Thẩm Lạc mới phát giác được dị dạng sau lưng, trong lòng giật mình. Thần thức của hắn từ khi bước vào Quang Đức Phường, vẫn phóng xuất ra, nhưng lại không cảm ứng được bóng người màu đen này tồn tại. Trong lòng Thẩm Lạc kinh ngạc, động tác lại không chậm mảy may, trên chân tỏa sáng hào quang ánh trăng, thân thể bay về phía trước. Chỉ là tốc độ châm nhỏ màu đen kia bắn ra cực nhanh, như điện chớp. Tà nguyệt bộ của hắn vừa mới thi triển tốc độ. Góc truyện audio.com vẫn kém hơn nhiều, khoảng cách giữa cả hai nhanh chóng rút ngắn, mắt thấy châm nhỏ màu đen sẽ đâm vào trên người hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang xanh biếc hiện lên. Chỉ nghe khanh một tiếng kim thiết giao kích vang lên, châm nhỏ màu đen bị đẩy lùi ra sau, một thanh thước ngọc như ý xanh biếc xuất hiện sau lưng Thẩm Lạc đỡ được châm nhỏ màu đen kia. Làm sao có thể, Nữ Xuyến chấn kinh, quỷ ảnh huyễn hành của nàng không chỉ có thể tăng lên tốc độ càng có thể xóa đi khí tức của mình, thần thức cũng vô pháp cảm giác được. Thẩm Lạc ngay từ đầu phản ứng cũng chậm, làm sao sau đó lại kịp tế ra pháp khí, ngăn hồi long nhiếp hồn tiêu. Cách chương.